Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vết thương cơ bản đã bình phục, ngôi nhà được niêm phong. Tuy nhiên tôi vẫn còn một số giấy tờ ở đó, nên đã được nữ công an đưa về lấy đồ. Nhìn căn phòng bừa bộn ngổn ngang, xong lại nhìn thấy cuốn nhật ký của Quốc để dưới gầm giường, lòng tôi không khỏi xót xa. Bây giờ cậu ấy ở đâu? Liệu cậu ấy có biết ở nhà đã xảy ra chuyện hay không? Liệu cậu ấy có biết bây giờ tôi có thể tự do xuống Hà Nội được rồi hay không? Nghĩ đến đó tôi vội lau nước mắt, sau đó chạy ra bóp điện thoại để gọi báo tin cho Quốc. Tuy nhiên đáp lại tôi lần này chỉ là những tiếng tút tút thông báo không liên lạc được. Tôi có chút lo lắng nên lại vội vã bắt xe đến trường của cậu ấy để hỏi han. Có điều đáp lại sự kỳ vọng của tôi lúc này chính là tin tức cậu ấy đã đi Mỹ du học. Như bị ném xuống vực sâu, tôi chỉ có thể cố tỏ ra một nụ cười đầy gượng gạo, sau đó chào tạm biệt cô giáo, lững thững đi về phía bến xe thành phố, ngồi xuống chiếc ghế nhìn về khoảng không vô định. Tôi ngồi rất lâu, lâu đến mức hai chân như tê dần, bản thân mới lại đi tìm một nhà nghỉ để nghỉ lại. Bây giờ trong người tôi chỉ còn lại duy nhất 4 triệu đồng, số tiền này đủ để cho tôi đi xuống thủ đô. Đủ để cho tôi thuê một chỗ tồi tàn để đi ra đi vào. Kỳ thi tốt nghiệp đã qua từ lâu, 12 năm đèn sách coi như vứt bỏ. Bây giờ nếu tôi xuống Hà Nội, tôi biết phải làm gì đây. Cứ thế tôi ngồi nghĩ cả một đêm, tới khi trời sáng cũng bắt xe xuống Hà Nội, xuống một thành phố mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Và rồi rơi vào tầm mắt tôi chính là những ngôi nhà cao tầng chọc trời, là ô tô đi lại nườm nượp, là những người con gái sảnh điệu mặc váy sexy để lộ đường cong, là người người vội vã qua lại. Thì ra, đây chính là nơi mà Quốc muốn dẫn tôi đến. Thì ra, đây chính là nơi mà Quốc hứa sẽ cho tôi một đời yên bình. Quệt nước mắt, tôi lững thững đi trên đường. Đầu tiên là tìm một quán cắt tóc để họ sửa lại mái tóc nham nhở cho mình cho gọn lại. Sau đó chạy ngược chạy xuôi theo lời người dân chỉ, đi tìm chỗ để làm việc. Thời gian đó với tôi phải nói là vô cùng chật vật, vô cùng khổ sở. Tôi hết đi làm bưng bê ở quán ăn, rồi lại đi làm công nhân xách vữa ở công trình, đi phát tờ rơi, hoặc là khoác bộ đồ con gà to đùng đứng múa ở công viên để du khách có thể chụp ảnh. Tôi làm rất nhiều việc, gần như kiệt sức. Tuy nhiên đồng lương nhận lại chẳng được bao nhiêu, vén lên vén xuống cũng chỉ để cho tôi chi trả tiền nhà trọ và ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Yên ổn được 3 năm, cứ tưởng sau khi phải chịu từng đó đau đớn, ông trời cũng sẽ thương xót mà bỏ qua cho tôi, để tôi có được một cuộc sống yên ổn. Nhưng tôi nào có ngờ vào năm tôi 21 tuổi, bi kịch một lần nữa lại đổ ập xuống. Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi nhận được đơn phải ship 3 hộp gà chiên đến cho một khách ở khách sạn ở Hồ Tây. Mặc dù lúc đó là 11 giờ đêm rồi, cũng là giờ giấc tôi phải nghỉ, nhưng chủ quán hứa sẽ trả cho tôi gấp 3 lần tiền công. Thêm nữa ông ấy cũng cho tôi một suất gà để mang về ăn. Vì vậy tôi cũng không thể nào từ bỏ được đãi ngộ lớn như thế này. Cho nên mặc cho gió lạnh, mưa táp vào mặt bỏng rát, bản thân vẫn lăn xả đi kiếm tiền. Chỉ là khi tôi mang đồ ăn lên đến cửa phòng cho họ thì lại bị đối phương kéo sộc vào trong phòng. Sau đấy là những tiếng cười đầy man dở, đầy ghê tởm. Lúc này trong phòng không chỉ có một người mà có khoảng 5-6 người, 2 nam và 4 nữ. Nhìn qua những thứ vương vãi dưới sàn thì cũng biết được là họ thuộc vào dạng người nào. Bởi nếu tôi không nhầm, những người này tụ tập ở đây để sử dụng các chất kích thích và ma túy, bay lắc, giống như tin tức vẫn thường hay đưa. cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Tôi biết mình lúc này mà làm ầm lên thì bản thân nhất định sẽ chịu thiệt. Vì thế đành cố gắng nhẫn nhịn, bước đầu muốn thương lượng lại với họ. Có điều không đợi tôi mở lời, những kẻ kia đã cười đầy bỉ ổi nói. Đi giao hàng có cần xinh đẹp thế này không bé? Em là nhân viên mới của bếp nhà hả? Vâng, tôi đến để giao hàng. Mọi người ký nhận giúp tôi với ạ, tôi còn phải về sớm để kịp đi đơn nữa. Từ từ nào, trời mưa lớn thế này, về làm cái gì cho ướt ra? Anh bảo này, ở đây chơi với bọn anh, đảm bảo sướng tê người luôn. Xong sáng mai anh cho em cả tháng lương em đi làm, thế nào? Tôi còn người thân đợi ở nhà, bây giờ phải về gấp. Mẹ kiếp, nhìn em ngọt nước thế này, anh lên mẹ nó rồi, chỉ muốn chơi ngay bây giờ đấy. Vừa nói, một tên vừa bước về phía trước mặt của tôi, tay đưa ra chạm lên má tôi, cười bỉ ổi. Một tên khác cũng hùa vào chạy sát lại gần tôi, ghé sát vào cổ tôi hít hà. Gái nhà lành đúng chúng mày, chắc là còn xinh đấy. Của ngon thế này mà bỏ đi thì phí lắm. Thật à, thế thì phải chơi thôi. Nhưng mà nếu nhà lành bắt nó chơi thuốc ngay không được đâu, không may nó sốc thuốc thì chết mẹ. Thằng ngu, cũng là cho chơi thuốc, nhưng mà là thuốc khác. Nói đoạn, một thằng ngay lập tức hất cằm ra lệnh. Ngay sau đó tôi nhìn thấy trong tay nó có một chai nước. Nhìn chúng, trong đầu tôi chợt nhớ lại những chai nước màu mà lão sinh trước đó đã uống. Ngay lập tức bản thân trở nên run rẩy sợ hãi. Chiếc túi trên tay tuột xuống, tôi hoảng loạn quay người muốn lao ra ngoài. Thế nhưng những kẻ khốn nạn kia dường như đoán trước được ý đồ, nên chúng lập tức quay lại một vòng chặn đường của tôi. Sau đó một tên kéo tôi ném về giường, giơ tay tát tôi một cái đầu điếng, rồi đè người ép tôi phải uống cái thứ nước đó. Đổ xong, lúc này chúng cũng mới cười khà khà như ác quỷ, ngả ngớ nói. Yên tâm, uống cái này vào xong thì lát nữa em sẽ sướng như tiên thôi. Đến lúc ấy có khi em còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Mấy người cho tôi uống cái gì? Chỉ là một chút gia vị thôi, không cần phải sợ, cũng không cần phải lo lắng như thế. Đợi một chút nữa, em nhất định sẽ sướng lắm đấy. Tôi không quen biết các người. Các người ép buộc tôi thế này là phạm pháp, mà phạm pháp sẽ phải ngồi tù. Ngoan, nghe lời bọn anh, lát nữa thôi là em được sướng như đi trên mây luôn. Thậm chí xong việc, anh còn có thể cho em tiền nữa. Vài chục triệu là chuyện quá bình thường. Tôi không cần tiền. Mấy người làm ơn thả tôi đi được không? Tôi không muốn, tôi... Nói đến đây, người tôi bắt đầu cảm thấy nóng bừng như muốn nổ tung. Những cơn ngứa ngáy kéo đến, làm tôi khó chịu đến mức phát điên. Tôi cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này, nhưng lại phát hiện ra tay chân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí từng đợt co thắt trong cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nhìn tôi như vậy, mấy tên đàn ông kia từ tốn cởi quần áo xuống, toàn thân trần như nhộng, từng bước tiến về phía tôi. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự sợ hãi, cũng may công an ập vào tóm gọn hết tất cả, giải cứu tôi khỏi địa ngục tăm tối ấy. Chỉ là liều thuốc này thật sự quá mạnh, nó khiến cho tôi mỗi lúc trở nên mất sức hơn. Cuối cùng khi đi ra đến hành lang, tôi không thể nào chịu được nữa, liều mạng túm lấy một người đang đi ở phía đối diện mình thật chặt. Cổ họng bật ra mấy lời yếu ớt cầu xin. Chúng tôi đã có một đêm với nhau, vốn cứ tưởng rằng chỉ là sự cố, nhưng không ngờ là sau 3 tháng tôi lại phát hiện mình mang thai. Sau đó suốt 6 tháng mang thai còn lại, tôi làm đủ công việc từ bưng bê và đi rửa bát thuê. Buổi tối về đan len, bán kiếm đồng ra đồng vào, rồi làm cộng tác viên dịch thuật chuyện online cho mấy app chuyện. Và rồi giây phút nhìn thấy bé trai do mình hạ sinh, tôi chợt cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Những giọt nước mắt vui mừng không ngừng rơi xuống. Ở thành phố này, chi phí nuôi con rất cao. Sữa bột và tã lót mỗi tháng đều là những khoản chi lớn, cộng thêm tiền thuê nhà, điện nước. Số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi đang dần cạn kiệt. Nhưng với một đứa trẻ trong tay và không có bằng cấp tử tế, tôi chẳng thể làm gì. Thời điểm ấy tôi vô cùng bế tắc, thậm chí tôi còn có suy nghĩ là bế con về bản làng ở Điện Biên. nhưng thật may mắn là ông trời đã để cho tôi gặp được chị My. Chị My gặp tôi ở quán massage, ủng hộ tôi hàng Hermes, thấy tôi khó khăn khổ sở nên đã nổi lòng thương, đưa tôi đến cửa hàng làm đẹp của chị gái ấy rồi xin cho tôi vào học nghề. Ban đầu công việc của tôi chỉ là làm vớ vẩn, dần dần chị ấy đích thân dạy tôi. Xong trộm vía tôi cũng có năng khiếu vẽ đẹp, nên chẳng mấy được ngồi vẽ móng mẫu rồi đến móng thật. Về phần Minh Đức, chị ấy cũng giới thiệu tôi một trường mầm non trông trẻ giá cả phải chăng, nên tôi cơ bản cân bằng được cuộc sống của mình. Không sung sướng nhưng cũng không tới mức khốn đốn khổ cực. Chỉ là không ngờ, đùng một cái ông trời lại gieo xuống con trai tôi một căn bệnh quái ác đến mức các bác sĩ cũng phải bó tay chịu trận. Nước mắt lúc này đã giàn giụa đầy mặt. Tôi cố nén tiếng khóc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm. Sau đó lại nhìn sang chị My ngồi ở bên cạnh, khóe miệng mỉm cười đầy cay đắng. Còn chị ấy lúc này cũng không khá hơn tôi là bao, kéo mạnh ôm tôi vào lòng, giống như một người chị an ủi tôi. Mọi chuyện qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ mình phải nhìn về phía trước, phải nhìn về tương lai, hiểu không? Chị nói đúng, em phải nhìn về tương lai chứ. Bởi Minh Đức chỉ có mình em thôi. Em mà gục ngã, con sẽ dựa vào ai được đây? Ừ, biết thế là được rồi. Mà còn tiền không? Có cần thì lấy của chị mà dùng tạm. Thôi, không cần đâu chị. Mấy năm nay em tích góp được 100 triệu. Mai em đi rút để đóng tiền thuốc và viện phí cho con. Còn sau này em sẽ tìm cách thêm. Tôi biết chị My tốt với tôi, nhưng dù gì chị ấy vẫn còn gia đình nhà chồng, mà nhà chồng chị ấy cũng chẳng phải là thoải mái gì hết, nên tôi không thể cầm tiền của chị ấy được. Ngộ nhỡ họ biết thì chị ấy sẽ gặp rắc rối nhiều lắm, thậm tệ là còn bị đánh đập nữa. Nghe tôi nói vậy, chị My thở dài lại hỏi tôi, không lẽ mày thật sự muốn đi xem mắt à? Mày nghĩ kỹ chưa thế? Bác sĩ bảo mỗi tuần phải tiêm một mũi thuốc 30 triệu. Mà chị bảo xem, một tuần kiếm 30 triệu, em biết kiếm được ở đâu đây? Diệp, nếu mà đối phương chấp nhận chữa bệnh cho con trai của em, thì em cũng không hối hận gì hết. Cho dù ông ta có là người 50 tuổi, 60 tuổi, hay là 70 tuổi, em đều cam tâm. Mày điên à? Mày còn trẻ như thế, lại đẹp gái như thế này. Tội gì phải lao đầu vào lão già không ra gì, xong làm nô dịch cho nhà nó. Nhưng em cần tiền, em... Để tao nghĩ cách, nếu đâm đầu vào lão già 60 tuổi thì thà đi làm tình nhân cho đại gia còn sướng hơn. Vừa có chỗ ăn ở đàng hoàng, vừa có tiền, một tuần chỉ phục vụ có vài lần, quan trọng là mày có muốn làm hay không thôi. Em cũng đã từng nghĩ đến việc làm tình nhân của người khác, nhưng mà em sợ Minh Đức biết được nó sẽ hận em. Em đã không thể cho con một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc thì em cũng không nên khiến cho con em tai tiếng cả đời. Diệp, em nghĩ rồi, đợi con ra viện, em thử đi gặp đối phương xem thế nào. Em cũng chưa biết là họ có đồng ý hay là không. Ừ, nhưng mà phải tỉnh táo, biết chưa? Vâng. Nhớ lời dặn của chị My, sau khi con trai tôi được ra viện, tôi vẫn giữ liên lạc với người phụ nữ kia để nhờ chị ta sắp xếp khoản xem mắt. Cuối cùng họ hẹn tôi vào cuối tuần ở một nhà hàng nổi tiếng bên Ba Đình, nơi thật sự dành cho người giàu có. Dắt tôi lên đến tầng 2, người phụ nữ cũng dẫn tôi về phía chiếc bàn gồm có 3 người. Ở đó có một người đàn ông khoảng tầm 45-47 tuổi, dáng thấp lùn, bụng phệ, cổ hai ngấn, mắt một mí. Hai người còn lại có lẽ là chị gái, nhìn qua cách ăn mặc đúng kiểu có tiền. Tuy nhiên ánh mắt của họ dành cho tôi không được thiện cảm lắm. Cụ thể giống như lúc này, một người liếc mắt nhìn sang người mai mối, bĩu môi nói, chị Huệ, đây là cô gái mà chị giới thiệu cho thằng Tuấn nhà tôi đấy à? Đúng rồi, con bé tên là Diệp, năm nay 28 tuổi rồi. Mà cô nhìn nó xem, 28 tuổi mà vẫn còn trẻ như măng ấy. Không nói 28 thì còn tưởng có 20-21 thôi. Trẻ đẹp mà không làm được gì cho em tôi thì có lợi ích gì chứ? Nhà tôi lấy vợ cho em để sinh con trai, chứ không phải là lấy về làm cảnh đâu. Chị đã tìm hiểu kỹ xem cô ta là người như thế nào chưa? Rồi rồi, yên tâm là con bé này ngoan ngoãn, hiền lành, biết điều. Chẳng qua là trước đó chồng chết cho nên là một thân một mình nuôi con mà thôi. Nói đến đây chị ta cũng hất tay tôi ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tuy nhiên tôi thật sự lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể bập bẹ mấy câu. Chào mọi người, tôi là Diệp, là người mà anh Tuấn hẹn xem mặt. Tôi biết, thế cô Diệp làm cái gì? Tôi hiện tại làm nail và mi cho một cửa hàng làm đẹp, tính đến nay cũng đã được 6 năm rồi ạ. Nhìn qua thì cô cũng trẻ trung xinh đẹp. Thứ cho tôi hỏi thẳng, sao đến bây giờ cô vẫn không tái hôn, là không gặp người thích hợp hay là thế nào? Tôi ngập ngừng đang định nói ra suy nghĩ của mình thì chị Huệ lập tức chặn lại. Thật ra con của cái Diệp còn nhỏ, sau những người kia đều chỉ muốn yêu mẹ chứ không muốn yêu con, cho nên cô ấy không đồng ý. Cô Loan, cô cứ hầm hầm thế sẽ khiến con bé nó sợ đấy. Chị Huệ, người lấy em trai tôi nhiều lắm, nên tôi ít nhiều cũng phải kiểm tra xem người chị dẫn đến là người như thế nào chứ. Đâu phải nhà tôi thiếu thốn tới mức mà vơ bừa được. Cô, được rồi, ở đây hết chuyện của chị rồi, chị cứ về trước đi. Thế còn khoản kia? Nếu thành công, đương nhiên là chị cũng sẽ có công rồi. Yên tâm, chúng ta ra vào còn nhìn nhau, làm sao tôi dám chơi bẩn sau lưng chị. Nói đoạn chị của Tuấn đợi cho người mai mối đi rồi, lúc này cũng quay sang tôi nói tiếp. Nghe nói cô có một đứa con trai bị bệnh u não đúng không? Tôi... Vâng. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Tôi chỉ cần con tôi được phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó được ở gần với tôi. Chi phí cũng không ít đâu, cũng phải vài tỷ đấy. Cô thấy mình có đáng giá từng đó tiền không? Tôi... Người phụ nữ ấy cười cười, gật đầu nhấp một hớp cà phê nói. Nhà chúng tôi mỗi năm có thể bỏ ra vài tỷ để ủng hộ người nghèo, thì việc bỏ ra từng đó tiền cho con trai cô cũng không phải là không thể. Chỉ là cái gì cũng phải có giá của nó, cô hiểu chứ? Vâng, hôm nay tôi đến đây cũng là để muốn đôi bên thẳng thắn với nhau. Nếu cả hai chấp nhận được yêu cầu của nhau, tôi nghĩ... Thật ra yêu cầu của nhà chúng tôi đơn giản lắm. Nếu cô lấy em tôi, thì cô phải nghỉ việc ở nhà quán xuyến cho gia đình, chăm lo cho gia đình. Sau đó sinh cho mẹ tôi một thằng cháu trai để nối dõi tông đường. Mẹ tôi đã già, đi đứng cũng không được thuận lợi, nên cô chịu vất vả một chút hơn người khác. Nhà tôi anh chị em đều ở cùng nhau nên tổng cộng có 13 người lớn. Sức ăn cũng không nhiều, nên bữa ăn cũng chẳng cần quá cầu kỳ. Nhà tôi không thuê người giúp việc, bởi vì mẹ tôi kỹ tính. Thêm nữa phận là con dâu, làm việc nhà cũng là bổn phận phải làm. Cô Diệp từng lấy chồng rồi, chắc là cũng hiểu hết những quy tắc này. Mặc dù chưa lấy chồng nhưng mà tôi biết để làm dâu nhà có tiền thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Bản thân tôi nếu chỉ có một mình chắc chắn sẽ không bao giờ tôi đồng ý với những quy tắc ngớ ngẩn và điên rồ như thế này. Chỉ là bây giờ tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Nghĩ đến đó tôi siết chặt nắm tay hỏi lại đối phương. Còn gì nữa không ạ? Tạm thời chỉ có như vậy thôi. Nếu cô làm được, nhà chúng tôi sẽ liên hệ để bệnh viện thu xếp cho con trai cô được phẫu thuật. Quả thật là nhà kinh doanh họ không vòng vo tam quốc, mà đi thẳng vào vấn đề với tôi luôn. Cũng không cho tôi thời gian suy nghĩ hay là phân vân, nói tiếp. Cô Diệp, em trai tôi không thiếu người để lấy. Nhưng nhìn qua thì cậu ấy có vẻ vừa mắt cô rồi. Bây giờ ý cô thế nào? Đồng ý hay là từ chối? Tôi... Nếu cô lấy nó, đương nhiên chúng tôi sẽ giữ lời với cô, hỗ trợ con trai cô nhanh nhất có thể. Còn nếu không đồng ý, cô cũng nên nói thẳng, để chúng tôi không phí thời gian. Vậy giả sử tôi đồng ý, thì khi nào con trai tôi sẽ được phẫu thuật, các người sẽ để mẹ con tôi ở cùng với nhau chứ? Cô muốn được ở gần con trai? Đúng, con trai tôi phải ở gần tôi, thằng bé chỉ có một mình tôi là người thân, tôi không thể xa con được. Trước giờ chúng tôi luôn có nhau, chúng tôi... Cũng được thôi. Dù sao nhà chúng tôi cũng không phải là không thể nuôi thêm được một đứa trẻ. Tuy nhiên, cô với con trai cô, đừng hòng mơ tưởng đến gia sản của nhà tôi. Và cô phải nhớ cho kỹ, chúng tôi đưa cô về là để cô sinh con trai nối dõi cho nhà này, nghe rõ chưa? Tôi hiểu. Nếu đồng ý thì cô ký vào hợp đồng này. Sau đó tôi sẽ cho luật sư của chúng tôi công chứng và làm thủ tục pháp lý. Nói xong, người phụ nữ ấy đặt xuống mặt tôi một tờ giấy A4 đã được vạch ra các điều khoản. Tôi lặng người cầm nó lên, quả thật không hề có một điều nào có lợi ích cho tôi hết. Hoặc nói trắng ra tôi trên danh nghĩa là vợ, nhưng thực chất lại là người được bỏ tiền ra mua về để sinh con, để làm bình hoa che mắt cho giới nhà giàu. Tuy nhiên điều tôi quan tâm nhất chính là con tôi được hỗ trợ phẫu thuật sớm nhất và được dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc tôi ký tên vào tờ giấy đó, cuộc đời của tôi cũng sẽ sang một hướng khác, một ngã rẽ mà mẹ con tôi không thể nào lường trước được. Sau khi đặt bút ký xuống tờ thỏa thuận, Tuấn với hai chị gái của mình cũng hài lòng nhìn tôi. Thậm chí khi tôi muốn trở về, anh ta còn nhiệt tình ngỏ lời lái xe đưa về, trên đường đi không ngừng thủ thỉ. Em đừng để ý đến mấy lời của chị anh nói nhé. Thật ra các chị ấy không muốn anh bị lừa, cho nên là mới có chút khắt khe như vậy thôi. Chứ bình thường họ đều là người dễ tính lắm. Tôi không nghĩ, ngay từ đầu tôi đến với cuộc hôn nhân này, mục đích chính là có tiền cho con phẫu thuật. Nhà anh đồng ý bỏ tiền thì chính là vừa vặn với ý của tôi rồi. Em yên tâm, em lấy anh, em là vợ anh, Minh Đức cũng là con trai của anh. Anh sẽ có trách nhiệm lo cho thằng bé. Tuyệt đối anh không có chuyện bỏ bê mẹ con đâu. Cảm ơn anh. Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ miệt mài đi làm kiếm tiền nuôi con. Đối với chuyện tình yêu nam nữ sớm đã không còn rung động và coi nó là điều quan trọng nữa. Vì thế cho dù lời nói của Tuấn có ngọt dịu đến mấy thì tôi cũng không quan tâm, không mát lòng, không mộng tưởng. Thậm chí tôi chỉ nghe từ tai này lọt sang tai kia mà thôi. Về đến khu nhà tập thể tôi thuê, Tuấn nhăn mặt nhìn vào con đường lầy lội tối tăm, không dám nhấc chân bước tiếp, hỏi tôi. Em sống ở đây sao? Đây không phải là khu ổ chuột sao? Ừ, mấy năm qua mẹ con tôi đều sống ở đây. Vất vả cho em quá rồi. Hay là ngày mai anh đến đón em về căn chung cư của anh, sau đợi kết hôn thì mình về nhà chính nhé. Không cần đâu, chuyển đi chuyển lại mất nhiều thời gian lắm. Anh về đi, tôi vào trước đây. Thế em tự mình đi vào nhé, anh về trước. Nói xong tôi cứ tưởng Tuấn quay xe về, nhưng ai ngờ anh ta lại bước thêm một bước nữa, kéo mạnh tôi ôm vào lòng, xong cúi đầu muốn hôn vào môi tôi. Thật may tôi lấy được tỉnh táo nên giãy người ra, bước vội qua vũng nước kéo dài khoảng cách, chống ngực đập thình thịch nói. Anh về đi, nơi này an ninh không an toàn, anh lại đi xe đẹp, cẩn thận gặp cướp thì không hay đâu. Bị tôi từ chối, vẻ mặt của Tuấn rõ ràng là khó chịu và bực tức, nên mặc dù tôi ngỏ lời quan tâm thì anh ta cũng mặc kệ, ngồi vào xe lái vút đi. Tiếng gầm gừ khiến cho mấy con chó ở trong sân hoảng loạn đến mức sủa inh ỏi. Còn tôi cũng không nhìn nữa, xoay người đi vào con ngõ tối tăm để lên nhà. Lúc lên đến nơi, bác Lý đang dạy Minh Đức học bài. Thằng bé đang ngồi chăm chú nghe bác ấy dạy học. Tôi đứng ở cửa nhìn vào, lồng ngực trong phút chốc lại nhói lên khó thở. Con trai tôi 6 tuổi, tuy nhiên vì tôi khai sinh muộn, xong vướng víu một số giấy tờ, nên sang năm nó mới được vào lớp 1. Nó ham học lắm, tuy không được học thêm học trường quốc tế như các bạn, nhưng nó tiếp thu rất tốt, ngoài việc mẹ dạy còn tự mày mò học nữa. Mỉm cười tôi bước đi vào trong phòng nhỏ, cúi đầu nhìn xuống bài tập con trai đang làm, tay xoa lên mái tóc đen nhánh, giọng nói cất lên vui vẻ. Minh Đức của mẹ giỏi quá, đã làm được bài tập của chị Xu rồi. Minh Đức được khen thì cười hì hì để lộ hàm răng đều tăm tắp của mình, mắt hơi cong lên. Hôm nay con nghe đài của bà Lý, con viết được một đoạn văn mà các cô ấy đọc, mẹ xem này. Nói xong thằng bé hấp tấp chạy vào trong phòng, lấy ra quyển tập viết của mình, lật dở đến trang nó viết hai từ đó. Sau rồi để đến trước mặt tôi, ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy chờ đợi, mà tôi khi nhìn thấy từng nét nắn nót của con, đôi mắt không dưng lại trở nên cay xè. Con trai của mẹ, ngày mai mẹ được nghỉ, mẹ dẫn con đi chơi công viên nhé, con có muốn đi không? Con được đi hả mẹ? Mai mẹ không phải đi làm sao ạ? Vốn dĩ chỉ là một câu nói đầy ngây ngô của con trẻ, không hề mang theo ý tứ gì, ấy vậy mà sau khi nghe xong, tay tôi lại không khỏi run rẩy lên từng hồi. Mấy năm qua vì phải lo kiếm tiền, tôi đi làm hầu như cả ngày không ở nhà, đêm thì về muộn nên không có thời gian đi chơi với con nhiều. Kể cả ngày nghỉ lễ Tết, người khác được nghỉ, người khác muốn về với gia đình, thì tôi vẫn phải cắn răng lao đầu. Tôi biết Minh Đức thiệt thòi lắm, tôi biết mình không đúng, Nhưng mà cuộc sống vậy, cơ cực như vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Rũ mắt xuống nhìn con trai, tôi ôm chặt con vào lồng ngực của mình. Tôi lắc đầu thật nhẹ, giọng nói mang theo một chút nghẹn nghẹn. Ừ, cuối tuần mẹ nghỉ, mẹ dẫn con đi chơi nhé. Con muốn đi đâu, công viên hay là sở thú? Minh Đức nghe được lời hứa của tôi thì vội reo lên sung sướng. Con muốn đi sở thú, muốn xem khỉ, muốn xem voi, muốn đi cầu trượt. Mẹ cho con đi chứ? Đi, nhưng chỉ được đi sở thú và đi ăn thôi. Sức khỏe của con không được tốt. Con không nhớ bác sĩ đã dặn con không được vận động mạnh rồi. Vậy con sẽ không đi cầu trượt nữa. Mẹ, con chỉ đi xem khỉ thôi. Ừ, con vào thu dọn quần áo đi, chúng ta về nhà nhé. Dạ. Nhìn bóng con trai đi khuất, tôi cũng quay sang bảo bác Lý. Cảm ơn bác thời gian qua đã chăm sóc Minh Đức giúp cháu. Sắp tới có thể mẹ con cháu sẽ chuyển khỏi đây, cho nên... Nghe mọi người nói là cô đi xem mắt để tái hôn, phải không? Thế đã tìm hiểu kỹ chưa? Đối phương là người thế nào, gia đình thế nào? Có sẵn sàng yêu thương mẹ con cô không? Họ tài trợ tiền cho Minh Đức phẫu thuật à? Vậy tức là... Bác Lý là một người sống ở khu này đã lâu, con cái không có, năm nay tuổi đã 65 rồi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nhà bác ở tầng dưới nhà tôi, vì thương tôi vất vả, nên ngay từ khi tôi sinh Minh Đức ra, bác đã giúp tôi trông thằng bé lúc con đi học về. Hiện tại nghe tôi nói vậy, bác không khỏi thở dài. Tôi không biết thời hiện đại bây giờ các cô cậu coi hôn nhân là hợp đồng kiểu gì, nhưng mà nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc được đâu. Tôi chỉ sợ cô với con cô về đó hai người sẽ khổ cực, lúc ấy biết phải làm sao đây. Cháu biết là như thế, nhưng mà Minh Đức cần được phẫu thuật. Bác cũng biết với khả năng của cháu thì thằng bé sẽ không phẫu thuật được. Hay là kêu gọi hỗ trợ, bệnh viện chẳng phải luôn có những nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo sao? Cháu có hỏi rồi, nhưng mà không phải là ai xin cũng được đâu ạ. Chưa kể cũng còn có đợt nữa. Nếu đợi tới lượt sẽ rất lâu, lúc ấy khối u sẽ to lên, chèn vào mạch máu sẽ rất nguy hiểm. Khổ thân thằng bé, đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi, vậy mà ông trời lại quá là bất công. Nói đoạn bác Lý quay sang bảo tôi tiếp. Nó học giỏi lắm cô ạ, buổi chiều ngồi xem tivi chương trình tiếng Anh gì đó. Nó nghe qua một lần mà nó đọc vanh vách theo được. Cô nói xem, chắc là bố nó cũng phải giỏi lắm đấy chứ. Sao bác lại nói vậy ạ? Thì con trai thông minh, thường theo gen bố mà. Chắc bố Minh Đức cũng xuất sắc, cho nên thằng bé mới nhanh nhẹn thế này. Dạ. Tôi không biết bố của Minh Đức là ai, nên mấy năm qua tôi luôn hạn chế nhắc đến việc này với người khác. Con trai tôi cũng biết suy nghĩ hơn tuổi, chưa bao giờ gặng hỏi về bố của mình là ai, hay là mang hình dạng thế nào. Tuy nhiên tôi biết, sâu thẳm trong lòng có lẽ nó cũng buồn và muốn có được một người bố đưa đi đón về như các bạn lắm. Đưa con trai về nhà dỗ cho con ngủ, tôi lúc này cũng gọi điện cho chị My kể về cuộc hẹn gặp lúc tối. Chị ấy biết tôi ký vào tờ hợp đồng hôn nhân thì vô cùng tức tối, nghiến răng quát tôi. Sao mày ngu thế hả Diệp? Cái nhà đó chắc cũng chả tử tế gì, mày lao đầu vào đấy. Lúc muốn dãy ra thì dãy kiểu gì? Mày... Họ bảo tháng sau Minh Đức có thể phẫu thuật chị ạ, là chuyên gia thần kinh có tiếng. Nhưng sau đó mày sẽ khổ, mày sẽ... Chỉ cần con trai em không sao thì em chịu được hết. Trước kia sống với cô em, khổ đến thế nào em vẫn vượt qua được thì bây giờ cũng vậy thôi. Diệp, mày phải nghĩ thật kỹ, không thể hấp tấp được đâu, tao chỉ sợ... Chị bảo xem em còn con đường nào để đi nữa sao? Tao, ai có thể cho em mấy tỷ phẫu thuật, cho con em chữa trị bệnh nữa sao? Tao, số phận của em từ khi sinh ra đã xác định là phải long đong rồi, nên có trách hay là kêu than cũng không giải quyết được gì hết ạ. Tao biết là khuyên mày không được, nhưng mà Diệp này, mày cố gắng lên nhé. Có chuyện gì thì kể với tao, chị em quen nhau lâu, nếu giúp được tao nhất định sẽ giúp. Vâng. Nói chuyện với chị My thêm một lúc, tôi mới quay ra đọc tin nhắn của Tuấn, bảo tôi thu xếp thời gian đi khám tiền hôn nhân. Tôi đoán là nhà anh ta sợ tôi mang bệnh tật gì đó, nên muốn xem bản kiểm tra tổng quát về sức khỏe của tôi.

Đồ đạc bán trong đây thì đều là đồ hiệu, quần áo với hoa quả giày dép, mọi thứ quả thật rất đắt, nên tôi chẳng dám bỏ tiền ra mua. Mà con trai tôi dường như cũng hiểu được nỗi lòng của mẹ, nên ngoài việc lặng lặng ngắm nhìn, thằng bé cũng chẳng đòi hỏi gì cả. Tầng hầm bên dưới rất rộng, người người đi lại rất đông. Tôi không dám thả Minh Đức xuống nên cứ như vậy cõng con ở trên lưng đi về phía gần tấm kính lớn. Đến khi tìm được một góc không có người, tôi mới dám thả con trai xuống, ngồi bên cạnh con, chỉ tay vào mấy con cá nhiều màu sặc sỡ bên dưới, miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Có đẹp không con? Minh Đức tíu tít gật đầu, thằng bé vừa nhai kẹo vừa chăm chú nhìn vào đại dương nhỏ trước mắt, miệng suýt xoa. Đẹp lắm mẹ ơi, con thích lắm, lần sau được nghỉ, mẹ lại đưa con đi nhé mẹ. Được, lần sau rảnh mẹ sẽ đưa con đi, ngoan con đừng nghịch nhé, kẻo đụng vào người khác. Vâng ạ. Chơi nửa ngày dẫn con đi ăn, sau đó buổi chiều lại dẫn con xuống dưới xem tiếp, đến khi đồng hồ chỉ đúng 3 giờ. Tôi mới quyết định bế Minh Đức rời khỏi, định bụng đưa thằng bé đi ăn với Tuấn. Chỉ là không ngờ đúng lúc tôi xoay người, bản thân lại nhận được tin nhắn của chị My gửi đến. Trong ảnh là đoạn video Tuấn thác loạn với 5 người đàn bà. Từng câu từng lời anh ta nói đều dâm tục, khiến người khác không khỏi ghê tởm. Ngay từ đầu tôi vốn biết Tuấn không phải là người đạo mạo chính trực gì, bởi vì qua cách ăn mặc và cách anh ta xử sự, đủ để hiểu được trong quá khứ anh ta từng làm cái gì. Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi vẫn dừng lại ở một mức chấp nhận được, chứ không dám nghĩ đến con người anh ta lại có thể bệnh hoạn như thế này. Trong video, anh ta thác loạn với mấy người đàn bà, đồ đạc vương vãi dưới sàn nhìn giống như là sử dụng chất kích thích vậy. Một cảnh này khiến tôi không khỏi nghĩ đến trong quá khứ mình suýt bị làm nhục. Cả người run lên bần bật, bàn tay nắm lấy tay Minh Đức, bất giác trở nên siết chặt hơn. Cùng lúc ấy chị My cũng gọi cho tôi, vội vàng nói: tao nhờ chồng bà Hảo tìm thông tin cho, thì ông ấy tìm được ra như thế này. Diệp, nghe lời tao, đừng có lao đầu vào cuộc hôn nhân đó. Chuyện của cu Đức mình từ từ tính lại, kiểu gì cũng có cách. Cái này xảy ra lâu chưa chị? Mới cách đây một tuần thôi. Bây giờ mày ở đâu? Em với Minh Đức đang ở trung tâm thương mại. Anh ta vừa nhắn tin là muốn đưa mẹ con em đi ăn. Em đang đợi anh ta. Không có ăn uống làm cái gì hết, đi về đi. Về nhà rồi nhắn tin nói thẳng thắn là mày không muốn kết hôn nữa. Dù sao bây giờ mày cũng chưa cầm một đồng tiền nào của họ, dứt ra nó cũng dễ, chứ để đêm dài lắm mộng, tới lúc đó không ai cứu được mày đâu. Chị hỏi gì về nhà anh ta rồi sao? Ừ, lão này trước đó lấy hai vợ rồi, chứ không phải là một vợ đâu, cũng có con rồi, nhưng toàn là con gái, nên nhà nó muốn lấy vợ mới để đẻ con trai. Thế hai bà kia đánh đập hành hạ họ ghê gớm quá, họ bỏ rồi. Chưa kể lão này còn nghiện nữa, tay chơi gái có tiếng rồi, toàn thác loạn tập thể thôi. Nó nhìn chúng mày là vì mày đẹp, mày hiểu chưa? Mày lấy nó rồi, có ngày nó ném mày cho tụi bạn nó chơi thì mày tàn đời. Chưa kể nhỡ đâu nó lên cơn ngáo đá, nó hành hạ Minh Đức thì sao? Nên bây giờ nghe tao, đi về đi, không qua lại gì nữa. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Sau khi cúp điện thoại, tôi cũng nghe lời chị My dẫn Minh Đức đi về nhà, gửi thằng bé xuống nhà bác Lý cho bác ấy trông. Còn bản thân thì đến thẳng tiệm nail. Trên đường đi tôi cũng đã nhắn tin cho Tuấn nói về việc không kết hôn với anh ta nữa. Bởi vì tôi nhận ra nếu để con trai tôi tiếp xúc với một người như anh ta thì sớm muộn con tôi cũng bị ảnh hưởng. Như vậy chẳng khác gì tôi tự đẩy con mình vào vũng bùn lầy cả. Về phần Tuấn, sau khi nghe tôi từ chối, anh ta lập tức khủng bố cuộc gọi, sau đó chuyển sang tin nhắn. Tất cả đều là những lời chất vấn hỏi tôi tại sao, giờ cả việc anh ta tuyên bố không đồng ý. Thậm chí tồi tệ hơn là anh ta tìm đến tận chỗ tôi làm, liên tục làm khó bảo vệ, ép tôi phải ra gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Đến lúc này tôi mới biết mình đã dây vào một cái chày cối rồi, nên đành phải hẹn anh ở quán cà phê đối diện để nói chuyện. Thật tâm tôi cũng muốn giải quyết mọi thứ trong êm đẹp, nhưng anh ta không hề thế. Anh ta hầm hầm nhìn tôi rít lên: em nói đi, em muốn hủy hôn là vì lý do gì? Kiếm được mối khác ngon hơn anh rồi à? Hay là ngủ với thằng nào được nhiều tiền rồi? Không phải, anh Tuấn. Thật ra sau mấy ngày suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng khoảng cách của tôi với anh khác xa nhau quá. Chưa kể tôi cũng không phải là người giỏi việc nhà, giỏi việc chăm sóc người già. Nên tôi sợ lấy anh rồi, tôi không thể quán xuyến tốt mọi việc. Nếu em thấy mình kham không nổi thì có thể thuê thêm một giúp việc. Ý tôi là tôi không thể bỏ việc được, cũng không thể làm được một người vợ tốt. Cho nên tôi thành thật xin lỗi anh về chuyện hôm qua và mong anh hiểu cho tôi. Không thể làm một người vợ tốt. Theo tôi thấy cô đây là chơi ít tiền nên muốn đảo thêm đúng không? Nói đi, muốn bao nhiêu? Thật sự không liên quan đến tiền. Loại đàn bà giống như cô tôi đây gặp nhiều rồi, nên cô không cần phải diễn. Không muốn tiền? Thế cô muốn cái gì? Tình yêu à? Hay là lòng tự trọng? Diệp, để tôi nói cho cô biết nhé. Mấy cái thứ ấy đâu thể giúp cho con trai cô khỏi bệnh được đâu. Nên cô mong chờ làm cái gì? Được tôi nhìn chúng, đáng lẽ ra cô phải biết vui mừng vì mình mua được vé số độc đắc, chứ không phải là ngồi đây làm ra vẻ mình là người chính trực đoan trang. Hạng người như cô cũng phải qua tay cả chục thằng rồi đấy chứ. Tôi không nghĩ Tuấn lại có thể buông ra những lời sỉ nhục người khác như vậy. Sắc mặt lập tức chuyển từ xanh sang trắng. Lúc này tôi thật sự chỉ muốn hất thẳng cốc nước vào mặt anh ta. Thế nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại, bởi vì tôi biết nếu đối đầu với anh ta thì mình chỉ có thiệt, có khi còn rước họa vào thân. Siết chặt bàn tay, tôi nói, nếu điều đó làm anh vui thì anh cứ nghĩ thế nào cũng được. Còn tôi đã nói hết những gì mình cần nói rồi. Tôi hy vọng anh có thể nói chuyện lại với các chị của anh. Gái đĩ mà bây giờ cũng đòi làm giá cơ đấy. Tưởng ông đây thèm cái loại chửa hoang như mày à? Sao không tự nhìn lại bản thân mày xem, mày có được giá đến thế không? Anh xúc phạm người khác quá rồi đấy. Sao, cũng biết nhục rồi à? Nhưng mà nhục cũng không cứu nổi được con trai mày đâu. Để tao chống mắt lên xem, con trai mày không có tiền phẫu thuật, nó sống được bao nhiêu ngày? Vừa nói vừa cười giống như kẻ bệnh hoạn. Tuấn đá mạnh chiếc ghế sang một bên, ung dung sải bước đi ra khỏi quán. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là anh ta chỉ xả giận với mình như thế thôi. Không ngờ mấy ngày sau, anh ta dẫn theo một người con gái trẻ đẹp đến quán, sau đó chỉ đích danh tôi làm móng. Cô gái này nhìn qua chắc chỉ là sinh viên, nhưng cũng không phải là người hiền lành gì. Ngược lại vô cùng kênh kiệu, liên tục làm khó tôi, nói lời mỉa mai đủ kiểu. Quá đáng hơn, lúc tôi lấy nước ngâm chân cho cô ta lại giãy lên như đỉa phải vôi, đá tung chậu nước vào mặt tôi, gào lên. Muốn giết người à? Nước nóng thế này mà cũng mang cho người ta ngâm được, rốt cuộc có biết làm hay không? Trước khi mang nó cho cô, tôi đã thử qua rồi, nước vừa đủ không hề nóng. Chị nói thế tức là tôi đây đổ vạ cho chị. Mẹ kiếp, chị nhìn tôi nghèo túng đến nỗi không thể trả cho chị cái bộ móng chân hay sao, mà phải làm cái trò hèn hạ đấy hả? Tôi không hề nói là cô đổ vạ. Cô gái, có lẽ chúng ta có hiểu lầm. Tôi nghĩ tôi không thể làm móng cho cô được, để tôi bảo bà chủ sắp xếp cho cô người khác. Đúng là phải sắp xếp người khác, nhưng trước khi sắp xếp thì phải giải quyết cái chuyện này đã. Bà chủ của chị đâu, gọi ra đây. Tôi phải nói chuyện cho ra nhẽ mới được. Làm gì có chuyện làm sai với khách xong không chịu xin lỗi, đã thế còn muốn đánh cả khách. Cô... Tiếng nói của cô gái này vô cùng lớn, khiến cho tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình, đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Chị My cũng từ trên tầng 3 chạy xuống, thấy tôi bị bắt nạt thì lập tức lao vào, đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi. Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng có mà nói bậy. Quán này có camera đấy, ai đánh ai chỉ cần trích video ra là thấy hết. Cô gái kia lập tức trừng mắt. Mày là con nào? Đây là chuyện của mày à? Mà mày xen vào, cút ra chỗ khác. Tao là chị nó, là quản lý ở đây, đủ nghĩa vụ để nói chuyện với mày chưa? Con em tao nó hiền nên chúng mày hùa và bắt nạt nó được, chứ tao thì không dễ dàng đến thế đâu nhé. Nó đánh mày chỗ nào, mày nói xem. Con em mày, lấy nước nóng cho tao ngâm. Tao là khách hàng thì tao có quyền khiếu nại. Nó làm việc ở đây 5 năm, chưa từng có cái gì tắc trách. Mày đang kể chuyện cười với tao đấy à? Cô em, mày vẫn còn non lắm. Danh con như mày, qua mặt được ai chứ, không qua nổi mặt tao đâu, hiểu chưa? Nói đến đây, chị My cũng bê xô nước ngâm chân của khách ở bên cạnh, hất thẳng vào mặt cô gái kia. Xong xuôi mới quay sang kéo tôi lên thẳng tầng 3. Bấy giờ mới nói, với hạng người như nó, mày không việc gì phải nhịn. Mày nhịn là chúng nó ngồi lên đầu mày đấy, có biết không hả? Con bé đó là bồ mới của anh ta. Em nghĩ nó làm thế là do anh ta bảo phải làm. cho nên em sợ làm to chuyện sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng. Mẹ kiếp, đúng là thằng đàn bà, đang yên đang lành tự dưng dây vào loại sống chó. Số mày đúng là ngớ ngẩn không chịu được. Bây giờ chị gây gổ với người ta, nhỡ đâu họ làm khó chị thì sao? Chị cũng biết nhà kia không phải là dễ bị ăn hiếp. Mày lo cái thân mày trước đấy, lo cho tao làm gì? Tao còn chồng, còn nhà chồng, còn bố mẹ đẻ. Muốn bắt nạt cũng không phải là dễ. Em xin lỗi, lần này em liên lụy đến chị rồi. Em... thôi đi làm việc tiếp đi. Chuyện kia để tao nói chuyện với bà Hảo. Không bị đuổi việc đâu mà lo. Vâng. Tối nay tao với chị Hảo đi có việc. Mày ở lại làm cho khách được không? Có phải về với Minh Đức không? Không sao đâu ạ, em làm được ạ. Ừ, khách này là khách VIP đấy, chịu khó chiều theo ý họ. Họ tiếp cho cũng được thêm một khoản. Dạ. Làm việc ở đây, bà chủ không có thu phần trăm tiền tiếp của nhân viên. Cho nên người làm thuê như chúng tôi ai cũng ao ước được làm cho khách VIP. Bởi khách VIP rất là sòng phẳng và hào phóng. Tôi làm ở đây 5 năm, số lần được làm cho khách VIP cũng không được nhiều. Nên sau khi nghe chị My dặn dò xong, tôi cũng đi dọn dẹp các thứ lại cho gọn gàng. Thậm chí còn không ngừng nhẩm trong miệng tư vấn làm sao khiến cho đối phương hài lòng nhất. Làm tối mặt mũi, đến khoảng 11 giờ tối, khách VIP cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Là một người đàn ông cao lớn đẹp trai và một người phụ nữ ăn mặc sexy sảnh điệu. Tuy nhiên cũng không đến mức chảnh chọe như bạn gái của Tuấn hồi chiều. Cô ta chăm chú nhìn tôi mài móng, chậm rãi nói: "Ngày mai tôi có một buổi tiệc, tôi muốn làm bộ móng như này." Cô gái đó nói xong cũng vươn tay lấy điện thoại mở album ảnh tìm tòi. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thức liếc sang người đàn ông đang ngồi ở phía ghế sofa. Người này nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, đẹp trai, vẻ bề ngoài cao quý, đích thị con nhà hào môn. Tuy nhiên có vẻ không phải là người dễ gần cho lắm. Nhưng mà nói gì thì nói, việc anh ta nhẫn nại chờ đợi bạn gái làm móng vào lúc nửa đêm thế này, không phải là ai cũng có thể làm được. Đang suy nghĩ, cô gái kia cũng đưa điện thoại đến. Tôi nhìn qua một lượt gật đầu. Có thể làm được, nhưng hình phức tạp như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Không sao đâu, bao lâu cũng được, chỉ cần cô làm tốt là được. Vâng, vậy tôi bắt đầu làm cho cô nhé. Sau khi đối phương đồng ý, tôi bắt đầu quá trình cắt da, mài móng, phủ một lớp sơn bóng rồi chọn màu. Sau đó là công đoạn miệt mài vẽ hoa lá. Trong lúc này, người đàn ông kia có đi ra ngoài nghe điện thoại. Hành lang thi thoảng vang lên mấy tiếng mắng mỏ. Tôi không biết là anh ta gặp phải chuyện gì. Chỉ biết khi anh ta đi vào, người phụ nữ kia liền nhướng mày hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Sao tức giận thế? Có mỗi một cái việc còn con thôi mà trợ lý cũng không làm được. Chuyện gì vậy? Chỗ ngồi ngày mai phải xác nhận lại đến 3 lần. Người đàn ông đó nhấp một ngụm nước ấm, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói. Cần bổ sung thêm ghế trong cuộc họp này, bởi anh ấy lại đổi ý muốn đến. Cái gì? Anh ta không phải là... Cô gái tự hồ nhận ra đối phương đang ám chỉ ai, mím môi nói lấp lửng. Người đàn ông gật đầu đặt cốc xuống. Ai biết được, anh ấy gần đây tính tình ngày càng kỳ quái, khó ai có thể nắm bắt được cảm xúc. Không phải anh nói bà nội anh không muốn anh ta lộ mặt sao? Sao bây giờ lại... Có một số việc khó có thể giải thích được. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy cũng là con trưởng, là cháu đích tôn, quyền lực cũng không phải là ít. Nói đến đây, người đàn ông trầm mặc một lát, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, cảnh cáo. Đây không phải là việc của em, nên ngày mai đừng có mà tò mò, tránh vạ miệng. Tới lúc ấy không ai cứu nổi em đâu. Em biết rồi, nhà họ Lê anh trước giờ ai dám động chạm. Trước này tôi không phải là người thích xen vào chuyện người khác, cũng không phải là người thích tìm hiểu về nhà người khác. Tuy nhiên, khi nghe đến 3 từ nhà họ Lê, tôi cũng bắt đầu nhớ ra được người đàn ông này đang nói chuyện là ai. Nếu tôi nhớ không nhầm, có một bài báo nói anh ta chính là Lê Thành Kiên, thành viên gia tộc họ Lê nổi tiếng, gia tộc hậu duệ của vua chúa ngày xưa. Một từ giàu vẫn chưa thể nói hết bao quát về sự đồ sộ ấy. Chỉ là thắc mắc thì thắc mắc, chứ chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi lắm, nên tôi cũng rất nhanh gạt ra khỏi đầu, cặm cụi làm. Người phụ nữ kia cúi đầu nhìn một lượt, hài lòng nói. Tay nghề của cô tốt thật đấy, lần trước tôi đi mấy quán mà họ cũng không thể vẽ được gần giống y như ảnh, thậm chí nhìn còn cứng với đứt nét. Quay sang Kiên, cô ta thốt lên tiếp. Anh Kiên, Anh nhìn cô ấy vẽ đẹp đúng không? Kiên liếc nhìn một cách vô cảm. Từ vị trí của anh ta không thể thấy được trên móng tay vẽ cái gì. Anh ta cũng không có hứng thú nhìn, nhưng vẫn thản nhiên nói, đẹp lắm, chỉ cần em thích là được. Sau khi được khen, cô ấy mỉm cười quay sang tôi hỏi, cô trước đó có từng học hội họa chưa? Pha màu chuẩn đấy. Tôi có học thêm cách đây mấy tháng thôi. Cô vẽ đẹp mà, sao không nghĩ đến việc học vẽ để làm họa sĩ? Học vẽ tốn kém quá, tôi cũng không có điều kiện nữa. Tiếc thật đấy, ngành hội họa bỏ lỡ một nhân tài rồi. Tôi không giỏi đến vậy đâu, cũng chỉ là biết tàng tàng một chút thôi. Cô khiêm tốn quá, mặt tay cô đẹp nhỉ, lại trắng trẻo mềm mại nữa. Nghe nói cô còn biết massage à? Vâng, thế lần sau đến tôi lại tìm cô nhé. Hiếm có người tâm lý và làm giỏi giống cô lắm. Cảm ơn cô. Tôi không nói nhiều, người phụ nữ kia cũng không hỏi tôi thêm nữa, rất hợp tác chờ đợi. Đến khi đồng hồ chỉ 3 giờ, mọi thứ xong xuôi, lúc ấy tôi cũng mới đứng dậy đi về phía bồn rửa để rửa tay. Không ngờ lúc quay người lại bị Kiên đứng ở phía sau chặn cửa lại. Hành động này của anh ta khiến tôi có chút khó hiểu, ngước mắt lên nhìn. Anh còn có chuyện gì sao? Tôi khát nước, rót cho tôi một cốc nước ấm. Được. Tôi nhận lấy chiếc cốc từ tay Kiên, đi về phía phòng pha cà phê, rót lấy một cốc nước ấm đưa đến, lãnh đạm nói. Của anh đây. Cảm ơn, mà cô tên gì, làm ở đây lâu chưa? Tôi tên Diệp, làm cũng được 5 năm rồi. Ồ, vậy kinh nghiệm cũng tích lũy được nhiều rồi. Tôi còn cần phải học nhiều, hy vọng anh với bạn gái của anh không chê cười. Kiên nhướng mày, nhếch khóe miệng cười nhẹ, đôi mắt vẫn dừng ở trên người tôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 28 rồi. Cô kết hôn chưa? Chưa. Nói đến đây tôi cũng ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Kiên, mỉm cười nói. Nhưng con trai của tôi đã được 6 tuổi rồi. Nếu để so sánh Tuấn với Kiên, thì chắc chắn có thể khẳng định là Tuấn không hề bằng được một góc móng chân của người đàn ông đang đứng trước mặt tôi này. Kiên vô cùng cao ngạo, ánh mắt sắc bén như muốn lột quần áo của tôi vậy. Có lẽ là muốn khẳng định xem những lời tôi nói có đúng hay không. Thu lại ánh mắt, tôi nói với Kiên một câu. Bạn gái của anh đang đợi anh đó, anh cũng nên đi ra ngoài đi, đừng để cô ấy đợi lâu. 28 tuổi thật à? Nhìn cô có vẻ không giống lắm. Mọi người cũng đều nói vậy, nhưng tôi đúng là 28 tuổi, anh có muốn xem qua chứng minh nhân dân không? Vậy cô kém tôi 3 tuổi, tôi 31. Anh cũng trẻ lắm, nhìn không ra 31. Nói xong tôi cũng lách người đi ra ngoài trở về phòng. Người phụ nữ cũng đã sửa soạn xong xuôi, đang mải mê selfie móng tay, trên mặt mang theo nụ cười. Thấy Kiên, cô ấy chạy ôm chầm lấy, bộ dáng như không thể dính chặt lên người đối phương vậy. Đưa họ ra ngoài, tôi máy móc chào bằng câu nói công nghiệp quen thuộc, định bụng chờ họ lên xe thì cũng đóng cửa đi về. Ai ngờ lúc này Kiên lại xoay người lại bước về phía tôi. Nhìn vài giây sau đó lấy từ trong ví áo khoác ra, giữa hai ngón tay kẹp một xấp tiền mới tinh. Tiền của cô. Cảm ơn anh, nhưng bạn gái anh đã tiếp cho tôi rồi ạ. Cứ giữ lấy đi, bộ móng cô làm đẹp lắm, xứng đáng. Tôi ngẩng đầu, lúc này nhìn vào mắt Kiên đọc được cái nhìn cảnh cáo không được từ chối của anh ta. Bản thân cũng nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Không có gì, lần sau ghé qua hy vọng cô vẫn tài năng thế này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Kiên gật đầu không nói gì thêm nữa, ôm cô gái kia lên chiếc siêu xe rời đi. Tôi lúc này cũng thả lỏng vai, đang định quay người vào trong quán nghỉ ngơi thì Tuấn bỗng nhiên lù lù xuất hiện, tay còn cầm theo một túi giấy, bảo với tôi. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Anh có chuyện muốn nói. Những gì cần nói với anh tôi đã nói hết vào tuần trước rồi. Anh Tuấn, tôi nghĩ hiện tại chúng ta không còn gì để nói nữa hết. Sao lại không còn gì? Chuyện hủy hôn là một mình em tự ý, anh đâu có đồng ý đâu. Cho nên việc kết hôn anh vẫn muốn nó được diễn ra như dự định. Tớ đã nói là không muốn có liên quan gì đến anh. Anh làm ơn tôn trọng tôi được không? Tôi không cầm đồng tiền nào của anh. Anh cũng chưa mất cái gì cho tôi. Chúng ta có thể kết thúc sòng phẳng cơ mà. Em giận anh mấy chuyện lần trước đấy à? Được rồi, anh biết anh nói như thế là không đúng. Anh gây sự với em là không đúng. Nhưng mà cũng là vì anh không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột của em quá thôi. Ngoan, em tha lỗi cho anh đi, đừng giận anh nữa, được không? Tôi hất bàn tay của Tuấn ra khỏi tay mình, thở dài. Anh Tuấn, tôi không hề giận dỗi anh, cũng không chơi trò lạt mềm buộc chặt gì hết. Anh nói đúng, tôi chỉ là một đứa nhà quê nghèo kiết xác, không có học, lại có con riêng. Thật sự không xứng tầm với anh chút nào hết. Tôi lại không thể làm được người con dâu tốt, nên thay vì dây dưa với tôi, anh nên tìm người khác. Nói xong, tôi cứ tưởng anh ta sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ anh ta hùng hổ bước lên kéo mạnh tay tôi đi vào một con hẻm tối om bên cạnh. Sau đó ôm chặt lấy vai tôi ép chặt. Diệp, anh thực sự thích em, rất thích em. Anh muốn được yêu em, được ngủ với em mỗi ngày. Em bằng lòng anh đi, rồi anh sẽ đưa em tiền chữa bệnh cho con. Anh buông tôi ra, anh bị điên à? Anh nói thật đấy, mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần nghĩ về em, anh thật sự khó chịu vô cùng. Anh muốn được đi vào trong em, cùng em tận hưởng sung sướng, cùng em lên đỉnh. Anh bệnh hoạn, thì bệnh một mình đi, đừng tìm cách biến tôi thành người giống như anh. Tuấn, anh thiếu đàn bà thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều, tôi không muốn liên quan gì đến anh hết. Anh buông tôi ra. Anh không buông, anh đã nói là anh muốn chúng ta bên nhau, em cần tiền chứ gì. Anh cho em được hết, em cần bao nhiêu cũng được. Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, giọng nói rét lạnh, không có nhiệt độ. Tôi đúng là thiếu tiền thật, nhưng tôi không muốn dây vào người như anh. Tuấn, anh muốn tôi nói thẳng về đời tư bệnh hoạn của anh sao? Anh tưởng tôi không biết gì về nó sao? Em... Anh đừng hỏi tại sao tôi biết. Anh chỉ cần biết là tôi không thể đồng ý với hợp đồng kia được nữa. Nên anh cũng đừng đến làm phiền tôi. Anh gây rắc rối cho tôi, anh không cảm thấy mình thật sự quá hèn hạ sao? Anh bắt nạt một đứa chân yếu tay mềm không nơi nương tựa như tôi làm gì? Anh có thể cai. Nếu em đồng ý lấy anh có thể cai, anh hứa đấy. Nếu anh làm được thì hai người vợ trước của anh đã không bỏ đi. Chưa hết đến con mình anh còn không quan tâm chu cấp, thì con tôi là cái gì với anh chứ? Tôi lao đầu vào không phải là tự mình gieo mình vào bạc dầu sao? Diệp, anh thật sự yêu em mà. Em có người khác cho nên em mới không đồng ý với anh đúng không? Tuấn nhất quyết không cho tôi đi. Đôi mắt anh ta lúc này long lên sòng sọng, chẳng khác gì một con chó nổi điên. Tôi vùng vằng không được, tôi giãy cũng không xong. Thậm chí tôi càng giãy thì anh ta càng bóp chặt tôi như muốn nghiền nát, cúi xuống hung hăng hôn tôi, tra tấn tôi. Tôi cắn anh ta, môi lưỡi bây giờ đều mùi máu. Điều ấy dường như khiến cho anh ta mất hết thể diện, vùng tay tát tôi một cái thật mạnh. Cái tát này thật sự rất đau, cả người tôi đổ xuống nền gạch. Tuấn ở trên khống chế tôi, miệng thốt ra những lời tục tĩu. Mẹ kiếp còn đĩ, tao đây đã hết nước hết cái cầu xin mày, mà mày còn làm giá à? Hôm nay ông đây trời chết mày. Buông ra, buông tôi ra. Này thì buông này, thích gào lên không? Mỗi một câu là một cái tát nữa rơi xuống. Tôi cảm giác bây giờ tai mình đã ù đi hẳn rồi. Đầu óc ong lên, cả người vô lực dưới sàn lạnh lẽo. Bàn tay to lớn của anh ta luồn vào áo tôi, chạm lấy bầu ngực tôi bóp mạnh như muốn nghiền nát. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất sợ. Tôi không biết mình phải làm cách nào để thoát được kẻ đê hèn này. Thậm chí tôi đã bật khóc để đau đớn, cầu xin nhưng đều không được. Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc đời của mình sẽ không còn ánh sáng nữa. Tôi đã nghĩ ông trời thật sự bất công với tôi. Nhưng vào lúc đó đột nhiên điện thoại của anh ta chợt đổ chuông. Có lẽ là do bạn bè anh ta gọi, nên anh ta không dám chần chừ lâu hơn. Đứng dậy chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng. Trước khi đi còn không quên nhìn tôi khinh thường. Cũng chỉ là con đĩ rẻ tiền, tốn nước bọt của ông. Người đi rồi, tôi cũng không dám ở lại thêm một giây nào. Luống cuống chạy vào cửa hàng đóng cửa thật chặt. Cho đến khi bản thân đứng trong nhà tắm, bấy giờ sự lo sợ trong tôi mới hạ xuống được. Đồng thời nước mắt lại lần nữa trào ra như đê vỡ. Vào khoảnh khắc này tôi thật sự nhớ Quốc. Tôi thật sự nhớ những tháng ngày tươi đẹp mà chúng tôi đã từng ở bên nhau năm 18 tuổi. Khi đó cậu ấy chính là ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua mây đen phủ xuống người tôi. Cậu ấy bảo sẽ chăm sóc cho tôi cả đời. Cậu ấy hứa sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ, muốn tôi trở thành một nhà thiết kế tài ba. Nhưng mà tất cả đều không thể thực hiện được nữa. 10 năm rồi, bây giờ cậu ấy ở nơi nào? Cậu ấy làm gì? Tôi đều không biết được. Suốt một đêm ấy tôi gần như không ngủ, cứ thế ngồi chờ trời sáng. Đến khoảng 6 giờ chị My mang theo một cặp lồng bún chả đến cho tôi. Vốn là muốn kể cho tôi nghe chuyện cười hôm qua chị ấy gặp phải. Nhưng khi chạm phải đôi má sưng phù của tôi, chị ấy lập tức trở nên lo lắng. Sao thế này, ai đánh? Là bà khách tối qua à? Không phải chị ạ. Thế là ai? Là Tuấn. Đêm qua anh ta canh ở cửa hàng, nhân lúc em tiễn khách không để ý thì lao vào muốn làm trò đổi bại. Em chống cự thì anh ta đánh em. Mẹ thằng chó này nữa, đỉa còn không dai bằng nó. Đấy là mày còn chưa lấy của nó một đồng nào đấy, chứ mày mà lấy thì còn thế nào nữa. Đúng là đang yên đang lành gặp phải âm binh. Cũng may là anh ta không có phá gì ở cửa hàng, nếu không em không biết phải làm thế nào nữa. Được rồi, ăn sáng đi đã. Lần sau nếu nó còn tìm mày, mày cứ báo công an cho tao. Tao không tin là không có ai trị được nó. Em biết rồi. Mà hôm qua khách biết thế nào, có ưng không? Tao quên không nói với mày là con mụ này cũng đỏng đảnh lắm, tính khí như ất ơ ấy, chỉ sợ nó làm khó mày. Không làm khó ạ, cô ta và người yêu đều rất hào phóng. Tôi buông đũa xuống, lấy từ trong túi ra tiền tip đưa cho chị My một nửa, xong rồi nói tiếp. Hôm qua em được tip hai lần, chị em mình chia đôi mỗi người một nửa. Mày điên à mà chia, khách tip cho mày thì mày cứ cầm lấy, tao có làm gì đâu mà lấy. Ban đầu vốn là khách của chị mà, không có chị em cũng làm gì có cơ hội. Lắm chuyện, hôm qua là tao bận thật, chứ không phải là tao nhường cho mày, nên mày không cần phải ái náy. Tao chỉ lo là mày bị đối phương bắt bẻ thì rách chuyện, nhưng không sao là được rồi. Vâng, họ có vẻ đều là con nhà Trâm anh Thế Việt, không có cư xử cùn như Tuấn. Chả thế, con cháu nhà họ Lê nức tiếng đấy, không phải loại vớ vẩn đâu. Nói đến đây, chị ấy buông đũa nhìn tôi, nói tiếp. Mày có biết tập đoàn NG không? Cũng có nghe qua ạ. Cái tập đoàn công nghệ điện tử là của nhà họ đấy, vô cùng giàu. Nhưng mà giàu có như thế cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Anh em trong nhà đấu đá nhau suốt để tranh giành tài sản hả chị? Ừ, cái này tao cũng nghe qua kể lại thôi. Đại loại là thuê người thanh trừng nhau để có được cổ phần nhiều hơn, không khác gì phim. Dạ. Tôi cũng không quá quan tâm đến cái gia tộc họ Lê gì gì đó, nên nghe xong cũng chỉ để lọt tai từ bên này sang tai bên kia, cặm cụi ăn rồi đi làm. Đến 6 giờ tối, cô giáo gọi đến báo Minh Đức không có ai đón. Tôi lúc này mới chợt nhớ tới hôm qua bác Lý có nói là chiều nay bác ấy bận không đón thằng bé được. Bản thân lại vội vàng tất bật thu dọn đồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.